Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 736, liếm cẩu nhất định không còn gì cả. Ở Ngô Khoáng chôn cất trước, Chu gia cùng Trần Thắng thương nghị một phen về sau, đến Sở Quốc, lệnh sử, cũng chính là Chiến Quốc sau xưng, khám nghiệm tử thi. 2000 năm sau gọi pháp y, trải qua Sở Quốc lệnh sử kiểm tra, cơ bản xác nhận Ngô Khoáng nguyên nhân cái chết, cùng lúc còn sống thừa nhận đau đớn. Cùng Chu gia trước qua loa kiểm tra ra kết luận gần như, Ngô Khoáng thân là đã từng nông gia đường chủ, cùng Trần Thắng một dạng, đều có nông gia đặc sắc, bách độc bất xâm. Theo lý mà nói đồng dạng độc dược là vô pháp xúc phạm tới bọn họ. Nhưng sự tình đều có tính hai mặt, bách độc bất xâm không có nghĩa là vô địch, tổ tiên bọn họ thần nông thị đều là ăn đoạn trường thảo chết. Bọn họ, bách độc bất xâm như thế nào lại là chân chính, bất xâm, đây. Huống hồ thuốc có ba phần độc, coi như là thạch tín đều có thể đem ra chữa bệnh. Đoạn trường thảo đều có thể hiểu biết độc hoa tình. Độc dược cùng thuốc hay căn bản không có sáng tỏ phân chia. Nếu như một người thật sự là bách độc bất xâm, như vậy hắn đồng dạng là bách dược không chừng trị. Một lòng thân thể xuất hiện điểm tình hình chính là bệnh nan y. Rất hiển nhiên, Ngô Khoáng cũng không phải là như vậy. Vì lẽ đó cái kia một bát độc dược trải qua đặc chế thủ pháp, ẩn tàng trong đó kích thích dược tính, ngụy trang thành thuốc hay, đã lừa gạt Ngô Khoáng thân thể, do đó mạt sát tính mạng hắn. Như vậy người nào biết rõ nông gia bách độc bất xâm thân thể còn có tay phá giải năng lực đây? Muốn giữa thiên còn giống như thật chỉ có Điền Mật một người. Cứ như vậy, Điền Mật chứng cớ phạm tội lại nhiều một cái. Tại phía xa Tề Quốc vẫn còn ở ngâm hoa tắm Điền Mật, nhất thời cũng cảm giác được một luồng làm nàng rất khó chịu ác ý tựa hồ tràn ngập ở xung quanh. Căn bản không biết mình đã vô hình đất đọc một cái đại hắc nồi. Điền Mật buồn bực nhiều hơn gọi thị nữ, từ trong thùng nước tắm đi ra, lau khô thân thể, dường như hoa sen mới nở giống như vậy. Điền Mật lười biếng nằm ở bầy da nệm êm trên giường trúc, khoác trên người một cái áo lông trắng. Phơi muộn đông thái dương, đường chủ, cái kia cộng công đường đường chủ lại, Điền Mật mới vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi không bao lâu. Một cái thị nữ liền vội vã mà bước nhỏ chạy tới. Tiến đến Điền Mật bên tai nói một câu, chẳng trách vẫn buồn bực như vậy, nguyên lai là con chó kia lại tới. Phiền chết, liền nói ta đang nghỉ ngơi. Nghe được thị nữ, nhắm mắt lại Điền Mật xoay người, trong miệng không vui phun ra mấy câu nói. Điền Mật đối với mình mị lực rất rõ ràng. Nông gia có không ít đối với nàng thú vị nàng cũng biết. Chỉ có cái này Điền Trọng, hãy cùng thuốc cao bôi trên da chó giống như vậy, thỉnh thoảng liền muốn đến hiến dưới ân cần, làm cho nàng cảm giác mười phần khó chịu. Dùng Bạch Thuấn nói tới nói, đây là một cái liếm cẩu nhất định không còn gì cả. Đây cũng chính là tại sao Điền Mật vừa nãy đem Điền Trọng xưng là cẩu nguyên nhân. Có thể, thế nhưng là, Điền Trọng đường chủ nói hắn có trọng yếu tin tức, liên quan đến đường chủ ngài vị trí. Thị nữ thấy Điền Mật hoàn toàn chưa thức dậy suy nghĩ, nghĩ đến vừa nãy Điền Trọng giao cho, bổ sung một câu, đã như vậy, vậy thì gọi hắn lên đây đi. Đã như vậy, vậy thì gọi hắn lên đây đi. Điền Mật phất tay một cái, để bên cạnh một cái khác thị nữ kéo qua một loạt bình phong. Đúng, thị nữ một tiếng đáp lại về sau, liền bước nhỏ hướng về tiểu trúc dưới lầu chạy đi thông báo. Rất nhanh, trên mặt mang theo một tia bỉ ổi cùng sắc mặt vui mừng Điền Trọng bước vào gian phòng. Đang nhìn đến một hàng kia sau tấm bình phong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể bị mời lên là có tiến triển. Kết quả không nghĩ tới bây giờ liền mọi người không thấy được. Bất quá thân là liếm cẩu, Điền Trọng rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Đang muốn nói chuyện, Điền Mật cũng đã ra tay trước hỏi. Nghe ngươi nói có trọng yếu tin tức, nói nghe một chút đi. Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai vị đường chủ phái người đi Tần Quốc. Muốn đem tiền nhiệm Khôi Mỗi đường chủ Mô Khoáng cùng Trần Thắng cứu ra. Điền Trọng nhìn cái kia một mặt không có bất kỳ cái gì khe hở có thể xem đến phần sau bình phong. Vừa tưởng tượng, vừa mở miệng nói, Điền Mật đường chủ nên minh bạch. Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai vị đường chủ mục đích là gì? Bọn họ là muốn ta vị trí này, cứu Ngô Khoáng cùng Trần Thắng, dựa vào ân nhân, thân phận nắm giữ Khôi Mỗi đường. Ha ha tứ đương, Điền Mật lười biếng bên trong mang theo một tia kiêu ngạo thanh âm từ sau tấm bình phong. Truyền tới, nghe được Điền Trọng có chút mê say. Đúng vậy a, Điền Mật đường chủ nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Nếu như cần, cộng công đường nhất định sẽ. Ngươi có thể đi, Điền Trọng ân cần còn chưa kịp dâng ra đi. Điền Mật đột nhiên liền một câu nói hạ lệnh trục khách. Điền Trọng một mặt kinh ngạc, coi chính mình nghe lầm. 0.9, Điền Mật đường chủ. Chuyện này, Điền Trọng đường chủ, nên đi, chờ giữa thiên. Cũng không thể được nghe lại Điền Mật nói chuyện. Chỉ có một thị nữ đứng ở bên cạnh hắn nhắc nhở lấy. Bất đắc dĩ, Điền Trọng chỉ có thể chọn rời đi. Bất quá hắn nội tâm hay là tràn ngập chờ mong. Bởi vì Điền Mật cũng không có từ chối hợp tác với hắn. Nói chung, liếm cẩu một cái trọng yếu tâm lý. Đó chính là tự mình cảm động. Điền Trọng đã làm được. Mà lúc này ở tiểu trúc sau tấm bình phong, Điền Mật cười lạnh một tiếng. Bất quá là Điền Mãnh cùng Điền Hổ nâng đỡ nắm giữ cộng công đường một con chó. Còn muốn phản bội chủ nhân đến lấy lòng ta. Buồn nôn, ngoạc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.